Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, toàn Konoha đều ăn thức ăn cho chó. Cũng không biết siêu cấp Phao Phao là nghĩ như thế nào. Tiểu tử rõ ràng có phân rõ thật giả năng lực. Lẽ nào nó liền như thế muốn thấy mình ăn thức ăn cho chó sao? Có điều tiểu tử cũng rất có lương tâm. Biết đem đồ tốt nhất lấy ra chia sẻ. Nhìn siêu cấp Phao Phao dáng dấp. Shimura yêu theo bản năng không có suy nghĩ tiểu tử là muốn cố ý chỉnh sâu độc chính mình. U, tiểu yêu a. Lúc này một bóng người đi vào lều vải. Người đến chính là Sarutobi Hiruzen, con trai ruột. Sarutobi Shinosuke. Song phương làm thế giao. Quan hệ vẫn luôn không kém. Sarutobi Shinosuke tuổi tác so với Shimura yêu muốn lớn hơn nhiều. Bây giờ cũng đã đến thượng nhẫn thực lực. Chỉ là hắn làm sao tiến vào? Lẽ nào Sunet đi ra ngoài thời điểm quên kết giới chuyện? Tân sự giúp đỡ. Người đến rồi. Tuy rằng cũng không phải đặc biệt hoan nghênh Sarutobi Shinosuke đến. Thế nhưng Shimura yêu nhưng không có mất lễ nghi. Ồ, đây chính là Sunet nói tiểu tử đi. Sarutobi Shinosuke nhìn thấy siêu cấp Phao Phao đúng là không có bao nhiêu khiếp sợ. Chỉ là hiếu kỳ nhìn nó một chút, liền đưa mắt nhìn sang siêu cấp Phao Phao ăn đồ vật. Quả nhiên ngươi nơi này có ăn ngon à. Ở trong doanh địa là rất khó ăn đến thứ tốt. Dù cho là làm đệ tam Hokage con trai ruột Sarutobi Shinosuke cũng là như thế. Sarutobi Shinosuke tuy rằng cũng là một tên xuất sắc ninja, khó tránh khỏi sẽ có một chút miệng lưỡi chi muốn. Khi biết hai ngày nay Sunet cùng Shimura yêu đều không có ăn nơi đóng quân đồ ăn. Hắn suy đoán Shimura yêu nơi này nên có đồ tốt. Liền chạy tới. Muốn tới nơi này sượt điểm đồ ăn. Hắn cho rằng siêu cấp Phao Phao ăn phổ thông tiểu linh thực. Không hề tự giác cầm lấy một khối cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực bắt đầu ăn. Vừa ăn một bên còn không quên nhắc tới. Tiểu yêu a, cái này bánh bích quy không sai. Nơi nào mua? Lần sau về Konoha thời điểm, ta cũng mua một điểm trở về. Siêu cấp Phao Phao nhìn thấy có người dĩ nhiên cướp nó đồ ăn. Gióng lên khuôn mặt nhỏ. Nó cho Shimura yêu. Đó là bởi vì nó yêu thích Shimura yêu. Muốn cùng Shimura yêu chia sẻ nó cảm thấy mỹ đồ tốt. Thế nhưng trước mắt tên bại hoại này liền không giống nhau. Bảo bảo cùng ngươi có thể không quen biết. Người dĩ nhiên cướp bảo bảo đồ ăn. Được rồi, đừng khổ sở. Shimura yêu nhìn thấy siêu cấp Phao Phao khổ sở dáng vẻ vội vã động viên nói. Quả nhiên là cái tiểu hài tử a. Điều này cũng khiến Shimura yêu trước thời gian trải nghiệm làm ba ba cảm giác. Hắn chán ghét, siêu cấp Phao Phao cái kia sáng sủa trong mắt bay lên hơi nước. Dùng nó tiểu ngắn tay chỉ một bên lúng túng không ngớt Sarutobi Shinosuke. Được rồi. Sau đó chúng ta không để ý tới hắn. Shimura yêu sờ siêu cấp Phao Phao đầu. Đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu Sarutobi Shinosuke nhanh lên một chút xin lỗi. Cái tên này vẫn đúng là vô căn cứ. Đến mình nơi này sượt đồ ăn đúng là có thể lý giải. Thế nhưng ngươi cướp siêu cấp Phao Phao cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực làm gì? Lão hầu tử làm sao sinh ngươi cái này không tiền đồ nhi tử? Mất mặt a, biết rồi Shimura yêu nhắc nhở. Sarutobi Shinosuke cũng vội vàng xin lỗi. Tiểu tử, thật không tiện a, ta thực sự là quá đói bụng. Không cẩn thận ăn ngươi đồ ăn. Siêu cấp Phao Phao nhưng là đúng Sarutobi Shinosuke liều mạng. Bản khuôn mặt nhỏ không để ý tới hắn. Đồng thời tội nghiệp nhìn Shimura yêu. Shimura yêu âm thầm bất đắc dĩ. Sarutobi Shinosuke chính là một cái hố. Hắn chỉ động viên siêu cấp Phao Phao. Ngược lại chúng ta cũng ăn không riêng. Liền bố thí cho bọn họ một điểm đi. Sarutobi Shinosuke khóe miệng vừa kéo. Bố thí, người cái quái gì vậy đem lão tử xem là cái gì? Ăn mày sao? Tiểu hài tử có biết nói chuyện hay không a? Ta ở nói thế nào cũng là ngươi đại ca. Có điều nhìn thấy siêu cấp Phao Phao tức giận, hắn áp chế tức giận trong lòng. Được, không chấp nhặt với hắn. Siêu cấp Phao Phao gật gù, chỉ là nhìn về phía Sarutobi Shinosuke, ánh mắt càng ngày càng không được. Sarutobi Shinosuke bị siêu cấp Phao Phao nhìn chằm chằm cũng rất không thoải mái. Lúng túng quay về Shimura Yu nói rằng, loại kia bánh bích quy ngươi còn nữa không? Ta mang điểm trở lại ăn. Hắn câu nói này khiến siêu cấp Phao Phao càng thêm khó chịu. Đoạt bảo bảo đồ ăn ăn, còn muốn muốn ngoài ra. Đáng ghét, Shimura Yu khóe miệng vừa kéo. Không hổ là lão hầu tử nhi tử. Da mặt cũng là không phải tầm thường dày. Có điều như ngươi vậy điểm danh đạo tính muốn ăn thức ăn cho chó thật sự được không? Còn có ngươi lấy về, là không phải còn muốn đi chia sẻ. Như vậy để chúng ta Konoha ninja toàn bộ ăn thức ăn cho chó. Này thật sự được không? Khẽ thở dài một cái. Ở tàng bảo các hối đoái một phân sủng vật khẩu phần lương thực đưa cho Sarutobi Shinosuke. Dự định phái hắn. Ngược lại vật này cũng không mắc. 151 phân. Cùng cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực căn bản không so được. Sarutobi Shinosuke nắm qua sủng vật khẩu phần lương thực, ngờ vực cùng siêu cấp Phao Phao ăn cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực tiến hành rồi so sánh. Phát hiện trong lúc này có vẻ như có chút không giống a. Siêu cấp Phao Phao ăn rõ ràng muốn xa hoa một điểm. Vật này làm sao có chút không giống? Sarutobi Shinosuke cuối cùng vẫn là không nhịn được dò hỏi, ta cũng chưa từng ăn. Ngươi thử xem đi. Khẩu vị không giống nhau thôi. Ở siêu cấp Phao Phao ánh mắt bên dưới, hắn ăn qua cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực. Vật kia mùi vị xác thực rất tốt. Thế nhưng phổ thông sủng vật khẩu phần lương thực mà. Ngược lại Shimura Yu là chưa từng ăn. Có Sarutobi Shinosuke cái này chuột trắng nhỏ cũng là không sai. Sarutobi Shinosuke như có ngộ ra gật gù. Rất nhiều bánh bích quy khẩu vị đều sẽ không giống. Loại này màu xanh lục chính là những khác khẩu vị. Cầm lấy một khối bắt đầu ăn. Mùi vị này tuy rằng vẫn được, thế nhưng luôn cảm giác là lạ. Vật này sẽ không phải có vấn đề chứ? Vấn đề? Nơi nào đến vấn đề? Này hai loại khẩu phần lương thực đều là cùng một nhà trong cửa hàng mua. Liền ngay cả sinh sản ngày đều là cùng một ngày. Shimura Yu bất mãn nói, lão tử cái quái gì vậy, hoa 150 đại dương mua được sủng vật khẩu phần lương thực. Người ghét bỏ thử một chút xem. Sarutobi Shinosuke nhìn một chút Shimura Yu, này bánh bích quy tuy rằng không bằng siêu cấp Phao Phao ăn, thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể ăn. Kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng, vẫn là cầm sủng vật khẩu phần lương thực rời đi. Dương, cái kia mùi vị bảo bảo không có hưởng qua. Nhìn thấy Sarutobi Shinosuke sau khi rời đi, siêu cấp Phao Phao nghi hoặc nhìn về phía Shimura Yu. Vật kia tựa hồ cùng mình ăn gần như, thế nhưng thật giống khác nhau lại rất nhiều. Cái kia là rác rưởi thực phẩm kéo, ăn không ngon. Shimura Yu sờ sờ siêu cấp Phao Phao đầu. Hắn thình lình phát hiện, này siêu cấp Phao Phao dĩ nhiên ăn một bữa siêu cấp sủng vật khẩu phần lương thực lên tới một cấp. Vậy thì thăng cấp, chỉ có điều nó thăng cấp không có tự do thuộc tính điểm. Hệ thống dĩ nhiên tự động giúp nó thêm được rồi. Siêu cấp Phao Phao gật gù. Nó biết Shimura Yu nói chính là thật sự. Tiểu hài tử đều là dễ quên. Nó rất nhanh liền quên trước Sarutobi Shinosuke mang đến không nhanh. Hạnh phúc ăn khẩu phần lương thực. Tiểu hài tử tinh lực đều là có hạn. Dù cho nó là siêu cấp Phao Phao, là thần thú, đợi được nó ăn xong cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực thời điểm, nó cũng cảm giác bị mệt mỏi, muốn buồn ngủ. Shimura Yu suy nghĩ một chút liền đem tiểu tử yên tâm triệu hoán thú không gian. Nơi đó mới là thích hợp nhất nó chỗ ngủ. Nơi này dù sao cũng là nơi đóng quân. Điều kiện đơn sơ, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.